Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 10. Quý ức, Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Âm thanh có chút phiêu hốt. Thu hồi tiểu tâm tư Quý ức. Không có lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần biết nàng đang nhìn hắn. Lại không quay đầu nhìn lại nàng. Giống như là đang nghiêm túc suy tính cái gì một dạng. Nhìn chằm chằm ngay phía trước đã định mấy giây thần. Tiếp tục giật giật môi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? Quý ức phảng phất bị điểm huyệt đạo. Nguyên bản nhìn lấy Hạ Quý Thần thỉnh thoảng vụt sáng hai cái lông mi. Định trụ bất động. Hắn nói cái gì? Nói. Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? Từ trước. Là lúc nào? Hạ Quý Thần phảng phất nắm giữ độc tâm thuật. Biết nàng đáy lòng đang suy nghĩ gì. Tại những nghi vấn này thoáng qua nàng trong lòng một giây kế tiếp. Hắn lại mở miệng. Trở lại 17 tuổi ngươi và 18 tuổi ta đây. Trở lại cái đó mùa hè. Trở lại cái đó ngươi và ta là tô thành nhất trung bên trong bạn tốt nhất mùa hè. Trở lại ta có thể gọi ngươi tiểu ức. Ngươi không giống như người ngoài sợ hãi ta. Dám không chút kiêng kỵ dám gọi ta là Hạ Quý Thần mùa hè. Hắn thanh tuyến là trước sau như một. Vẻ đẹp, nhưng thanh âm của hắn lại nhuộm nhẹ nhẹ run rẩy. Giống như là đang khẩn trương sợ cái gì một dạng. Quý ức đáy lòng nghe đi theo nhẹ nhàng phát khởi run. Hạ Quý Thần rất rõ ràng. Hắn đang nói ra những lời này thời điểm. Có bao nhiêu không có sức. Hắn sợ nàng nói hắn ý nghĩ hảo huyền. Hắn sợ nàng cự tuyệt đề nghị của hắn. Nhưng hắn dừng một chút. Vẫn là lại tiếp tục hỏi qua một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể không? Có thể trở lại lúc ban đầu Hạ Quý Thần cùng Quý ức sao? Có thể không? Có thể trở lại lúc ban đầu Hạ Quý Thần cùng Quý ức sao? Theo Hạ Quý Thần mà nói, Quý ức cũng ở đáy lòng nhẹ nhàng hỏi chính mình. Lúc trước cái đó Hạ Quý Thần, là lúc trước cái đó Quý ức đáy lòng nặng nhất được như vậy. Khả thi quang lưu truyền, giữa hắn và nàng xảy ra nhiều chuyện như vậy tính. Hắn không còn là lúc trước cái đó Hạ Quý Thần, nàng cũng cuối cùng không phải từ trước cái đó Quý ức. Hắn cùng nàng còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nàng thừa nhận, đáy lòng của hắn là để ý nàng. Hắn hiện nay đối với nàng cũng không tệ lắm. Nhưng nàng cũng không thể quên được. Lúc trước hắn đã cho nàng bao nhiêu đau đớn cùng khuất nhục. Cho nên, những thứ kia giữa hắn và nàng không vui. Nàng thật có thể làm được liền như vậy xóa bỏ sao? Quý ức chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này. Nàng ở đáy lòng liên tục nhiều lần hỏi chính mình rất nhiều lần. Cũng không tìm được câu trả lời. Nàng không tiếng động an tĩnh. Để cho Hạ Quý Thần tâm. Từng chút trầm xuống. Không phải là tỏ tình. Chỉ là đơn thuần mà hòa thuận. Liền ngay cả như vậy cũng không được sao. Nàng tiếp đó. Sẽ không nói là không thể. Hạ Quý Thần đáy lòng bỗng dưng hoảng hốt. Liền lại động môi. Phá vỡ có chút không khí ngột ngạt phân. Không sao, nếu như ngươi không biết trả lời như thế nào ta, có thể lựa chọn không trả lời. Sau khi nói đến đây, gương mặt đẹp trai của Hạ Quý Thần trên, nhuộm một tầng thương cảm, liền với ngữ khí đều trở nên có chút phiêu hốt. Ngoặc kép chấm chấm, chờ ngươi có một ngày có câu trả lời, có thể trở lại nói cho ta biết. Không liên quan, ta có thể chờ, Quý ức tâm. Không giải thích được bị đâm đau một cái. Hạ Quý Thần không đợi Quý ức có phản ứng. Trước một giây nói xong những lời đó. Sau một giây liền lập tức theo trong túi sờ soạng một cái hộp quà. Chuyển tới trước mặt Quý ức. Vòng vo đề tài. Sinh nhật vui vẻ. Đây là cho sinh nhật của nàng lễ vật. Còn không có theo Hạ Quý Thần mới vừa những lời đó bên trong hoàn toàn đi ra Quý ức. Sửng sốt hai giây. Mới đưa tay ra nhận lấy. Nàng mới vừa nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Sân thượng cánh cửa liền bị đẩy ra. Truyền tới âm thanh của Đường Họa Họa. Tiểu ức, ngươi làm sao trốn ở chỗ này đã đến. Ta tìm ngươi ca hát tìm tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.